Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1027, cướp đường chạy như điên. Tiền lão đại người xung quanh tại bên ngoài đều có nóng lòng khó nhịn. Mễ Tử Hiên tại chợ đêm trong lại là trôi qua khoan thai tự đắc. Tại nơi này chỉ có vật tư, đều có thể qua rất khá. Đương nhiên cùng tận thế trước là không có biện pháp so với. Bất quá so với nơi này người sống sót Mễ Tử Hiên cùng Lâm Sơ Hạ thế nhưng là trôi qua quá hạnh phúc. Nhất là Lâm Sơ Hạ, nàng đã rất lâu không có trôi qua như vậy khoan thai tự đắc. Không thiếu ăn, không thiếu mặc, trả lại rất an toàn. Tại nàng nhìn tới đây dạng thời gian cho nàng cái thần tiên nàng cũng không đổi. Mễ Tử Hiên thời gian trở về một chuyến, lại nuôi lớn lượng vật tư tồn tại thả trong điện thoại di động không gian giới chỉ. Đồng thời cũng làm cho Lạc Lạc nghiên cứu hắn vì cái gì đi tận thế thân thể tố chất hội trở nên. Liền cùng cái người bình thường đồng dạng, Lạc Lạc đối với Mễ Tử Hiên tiến hành toàn thân quét hình. Đang nghiên cứu loại này rất kỳ quái sự tình. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng ở Lạc Lạc dưới sự trợ giúp đối với chính mình dị năng có nhất định rõ ràng. Hắn dị năng là máy móc cải trang. Chỉ cần là máy móc mặc kệ hư hao tới trình độ nào. Hắn cũng có thể dùng chính mình dị năng tiến hành chữa trị. Nhưng có cái hạn chế. Đơn giản điểm tới nói chính là Mễ Tử Hiên dị năng cường độ. Lấy hắn hiện tại một cấp dị năng giả cấp bậc cũng liền có thể chữa trị đơn giản một chút máy móc. Thiết bị, tỉ như motorcycle, ô tô đến là cũng có thể chữa trị, nhưng lại không thể kiên trì thời gian quá dài. Từ Lạc Lạc phân tích kết quả đến xem, Mễ Tử Hiên dị năng cường độ là 100, tu hảo motorcycle cần 50, nếu như thời gian dài sử dụng motorcycle. Hắn còn thừa dị năng cường độ hội dần dần tiêu hao. Một khi dị năng cường độ tiêu hao không còn, motorcycle cũng liền lại biến thành một đống vô dụng sắt vụn. Mễ Tử Hiên cần nghỉ ngơi đồng thời cần dùng ăn đại lượng đồ ăn mới có thể để cho dị năng cường độ khôi phục, nhưng khôi phục lại 100 cũng sẽ không theo hắn nghỉ ngơi cùng ăn uống gia tăng. Trừ phi Mễ Tử Hiên có thể thăng cấp chính mình dị năng. Thế nhưng đến cùng như thế nào thăng cấp, Lạc Lạc hiện tại còn không biết. Mễ Tử Hiên liền càng không biết. Mễ Tử Hiên tại chợ đêm trong đợi 7 thiên. Hôm nay rốt cục tới là có điều hành động. Tiền lão người vẫn ở chợ đêm trong giám thị lấy hắn. Hắn có cái muốn ly khai chợ đêm ý tứ. Tiền lão đại rất nhanh liền biết. Tiền lão đại nghe được thủ hạ hồi báo lạnh lùng cười cười. Dắt cuống họng hô, vậy tiểu bê thằng nhãi con xuất ra. Các huynh đệ cầm vũ khí, giết chết cái kia cẩu Nhật. Cướp được vật tư, lão tử mang bọn ngươi đi chợ đêm trong một người cho các ngươi tìm nữ nhân khoái hoạt. Khoái hoạt, tiền lão đại những cái này thủ hạ lập tức hô to hô hào. Bọn họ năng lực không bằng tiền lão đại. Chỉ có thể đi theo hắn phía sau ăn canh. Có thể ăn no bụng cho dù không sai. Thật là không có kia giàu có vật tư đi tìm nữ nhân. Đồng thời chợ đêm trong nữ nhân còn là nổi danh quý. Không có biện pháp. Ai bảo những nữ nhân này tại chợ đêm che chở hạ có thể đem mình rửa sạch sẽ kia. Bọn họ hàng rào trong nữ nhân cả ngày cơm đều ăn không đủ no. Căn bản không có kia lòng dạ thanh thản đi đem mình thu thập sạch sẽ. Đang nói, cho dù các nàng có lòng này tư, trong sơn trại cũng sẽ không có cái gì nước gội đầu. Sữa tắm cho các nàng dùng, liền ngay cả nước đều không có. Sơn trại vị trí tương đối an toàn một ít, nhưng có được một liền có một mất. Không có nước nguyên, nước tại trong sơn trại đều là khan hiếm tài nguyên. Uống cũng không đủ, làm sao có thể cho các nàng dùng để tắm rửa. Bởi vậy những nữ nhân này trên người là vừa thối lại tao. Tiền lão đại những cái này thủ hạ là thật không thể đi xuống cái kia tay. hôm nay Tiền lão đại nói cạn mất, Mễ Tử Hiên liền đi chợ đêm trong mỗi người cho bọn hắn tìm một cái sạch sẽ trả lại thơm ngào ngạt nữ nhân. Bọn này nghẹn thật lâu, người làm sao có thể không thịnh hành phấn có gào khóc kêu. Về phần giết Mễ Tử Hiên đoạt hắn vật tư cùng nữ nhân, việc này tại đám người kia xem ra căn bản cũng không kêu sự tình. Tận thế chính là như vậy, mạnh được yếu thua, người thích nghi thì sinh tồn. Đừng nói giết một người, coi như là giết 100, 1000 cái, bọn họ nội tâm cũng sẽ không có phạm tội. Tận thế trong đạo đức đã sớm mất đi, giã tính xuất hiện ở sở hữu người sống sót nội tâm. Tiền lão đại rất nhanh liền mang theo người đi Bắc Môn. Hắn vậy tiểu đệ nói Mễ Tử Hiên muốn từ nơi này rời đi. Bắc Môn cũng có chợ đêm người dừng tay. Tiền lão đại đến lúc đó Mễ Tử Hiên cùng Lâm Sơ Hạ vừa vặn tới cửa. Tiền lão đại người xung quanh cũng sẽ không ngu ngốc đến để cho Mễ Tử Hiên thấy được chính mình. Những người này, vạn nhất Mễ Tử Hiên phát hiện bọn họ ngăn ở này chạy về chợ đêm thế nào? Tiền lão đại thế nhưng là mang lấy thủ hạ đều 1 tuần lễ. Này 1 tuần lễ bọn họ không có ra ngoài săn bắn. Chính là miệng ăn núi lở. Nhiều người như vậy ăn uống Tiền lão đại đều muốn quản. Tổn thất cũng không ít. Bọn họ đợi không được, tại chờ đợi phải ăn không khí. Mễ Tử Hiên đi ở phía trước, Tiền lão đại tại cách đó không xa lạnh lùng nhìn xem hắn, liên tục liếm láp đầu lưỡi, vẻ mặt sinh ý. Chỉ cần Mễ Tử Hiên xuất ra, hắn hội chặt đứt hắn yết hầu, để cho hắn nhìn mình huyết từ cái cổ hướng phun ra. Mễ Tử Hiên tựa hồ căn bản không có cảm giác đến nguy hiểm. Không có việc gì người đi ra ngoài, rất nhanh liền mang theo Lâm Sơ Hạ xuất đại môn. Tiền lão đại trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, cái kia chút nói rằng cũng đều là như thế. Mễ Tử Hiên vừa xuất ra, chợ đêm Bắc Môn lập tức đóng. Tiền lão đại vừa nhìn cơ hội tới lập tức hô động thủ, vừa mới nói xong, Tiền lão thủ hạ nhau nhau từ 4 phía xuất hiện cầm Mễ Tử Hiên cùng Lâm Sơ Hạ chắn ở bên trong. Lâm Sơ Hạ vừa nhìn thấy những người này lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, rất nhanh liền trốn ở Mễ Tử Hiên sau lưng. Nàng rất rõ ràng chính mình nếu rơi vào đám người kia trong tay sẽ là cái gì kết cục. Nàng thật không nghĩ rơi tại trong tay bọn họ. Nếu chạy không đi, Lâm Sơ Hạ tình nguyện tự sát, nàng cũng sớm chuẩn bị 1 thanh chủy thủ. Lúc này đã lặng lẽ lấy ra, chủy thủ là nàng lúc ăn cơm sau vụng trộm sinh hạ đồ ăn tại chợ đêm trong đổi. Việc này Mễ Tử Hiên cũng không biết. Tiền lão đại khiêng 1 bả đôi đồng súng săn, vẻ mặt cười lạnh đi đến phụ cận. 10 phần lớn lối nói, ngươi đặc biệt sao có cảm giác đến là chia ra tới a? Có gan ngươi đến là ở đâu biên đợi a? Như thế nào gánh không được chợ đêm trong chi tiêu? Xuất ra, móa nó, ngươi đang cho ta trâu bò cái nhìn xem a? Dám cùng lão tử giật đồ, ngươi thực đặc biệt sao là chán sống? Mễ Tử Hiên sắc mặt như thường, vẻ mặt tiêu ý nhìn xem Tiền lão đại những người này. Căn bản cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Hắn mỉm cười nhìn chung quanh Tiền lão đại những người này khinh thường nói, phải dựa vào các ngươi những cái này phế vật liền muốn giết chết ta. Tiền lão đại lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, móa nó tiểu bê thằng nhãi con, sắp chết đến nơi cãi lại cứng rắn có phải không? Đi một hồi lão tử trước ngay trước mặt ngươi, ngày phía sau ngươi cái kia con quỷ nhỏ. Sau đó cho ngươi đến 3 đao 6 động, tại đem ngươi ném đến đánh mất quần trong, để cho zombie đem ngươi ăn được xương cốt cạn bã đều không còn. Đến lúc đó ta xem ngươi cãi lại cứng rắn không mạnh miệng. Lúc này Tiền lão đại đã mất đi tính nhẫn nại, nói thẳng, động thủ, khác đặc biệt sau giết chết hắn, đến làm cho hắn cầm trên người đồ vật móc ra. Tiền lão đại là biết Mễ Tử Hiên có không gian dị năng, hắn sở hữu vật tư đều tại bản thân hắn trong không gian. Nếu đem hắn giết chết, những cái kia vật tư có thể không thể thu tới tay. Tại Tiền lão đại xem ra, phải bắt được hắn, hắn liền có 100 loại biện pháp để cho hắn cầm đồ đạc sở hữu lấy ra. Chỉ cầu vừa chết, tra tấn người bổn sự Tiền lão đại phải chênh lệch. Mễ Tử Hiên nhìn xem vây người từng trải đột nhiên vung tay lên. Tiền lão đại đám người cũng cảm giác chính mình những người này thấy hoa mắt. Trước mắt là hơn một cỗ toàn bộ địa hình xe. Xe này tại bên này phải thường thấy. Là Mễ Tử Hiên sau khi trở về mua sau đó phóng tới không gian giới chỉ. Chính là vì chạy thoát thân chuẩn bị. Lấy hắn thực lực bây giờ thật sự là đánh không lại Tiền lão đại những người này. Cũng chỉ có thể chạy trốn. Thừa dịp Tiền lão đại những người này sững sờ thời điểm Mễ Tử Hiên lôi kéo Lâm Sơ Hạ liền nhanh chóng lên xe, rất nhanh xe rền vang một tiếng hướng về ngăn tại giữa lộ Tiền lão đại liền đụng đi qua. Tiền lão đại rốt cục tới xoay người lại, lập tức là lóe lên thân nhảy qua một bên, động tác vô cùng nhanh, hắn là dị năng giả có thể né tránh. Có thể bên cạnh hắn hai cái người bình thường thủ hạ lại không điều này có thể nhìn. Trực tiếp bị toàn bộ địa hình xe bị đâm cho cao cao bay lên. Thời điểm này Tiền lão đại đột nhiên hô, nổ súng, khác đặc biệt sao cho lão tử tiết kiệm đạn. Vì bắt được Mễ Tử Hiên Tiền lão đại cũng là muốn hạ. Vốn gốc, hắn này một gọi hắn những cái kia thủ hạ cũng đều phản ứng kịp. Giơ súng lên liền hướng toàn bộ địa hình xe đánh đi qua. Trong lúc nhất thời là viên đạn bay tứ tung, những người này trả lại chuyên môn hướng xăm lốp thượng đánh. Đương nhiên bọn họ thương pháp cũng không tốt đến kia đi. Nhưng thắng tại nhiều người thương nhiều, vẫn có người nhất thương đánh tới lốp xe. Lốp xe nhanh chóng nghẹn hạ xuống. Toàn bộ địa hình xe liền cùng uống say hán tử say thông thường tại trên đường đông nữ tây nữ. Mắt thấy muốn lật xe. Tiền lão đại cười ha hả nói. Ta đặc biệt sao để cho ngươi chạy. Ta xem ngươi có thể chạy kia. Nhưng vào lúc này Tiền lão đại đột nhiên vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Bởi vì toàn bộ địa hình bánh xe thai lại rất nhanh khôi phục bình thường. Xe cũng ổn định, nhanh chóng xông về trước đi. Đây là Mễ Tử Hiên dùng chính mình dị năng. Lúc này hắn chẳng những muốn dùng dị năng bảo trì tốc độ xe đầy đủ nhanh, còn phải dùng dị năng chữa trị lốp xe cùng với bị viên đạn đánh ra tổn thương. Dị năng tiêu hao cũng không nhỏ. Cứ như vậy một đại hội công phu Mễ Tử Hiên đã mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Sắc mặt cũng trở nên rất trắng. Lấy hắn hiện tại dị năng cường độ cũng không thể duy trì quá lâu. Tiền lão đại kinh ngạc hô. Này ni mã tình huống như thế nào? Cái kia chút thủ hạ đều là vẻ mặt mờ mịt thần sắc. Nhưng là chưa nhớ nổ súng. Nhưng lúc này đã muộn. Tốc độ xe bị Mễ Tử Hiên dùng dị năng nói rất nhanh. Lúc này đã chạy có chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ. Tiền lão đại những cái này thủ hạ nổ súng cũng là phí công. Chỉ là lãng phí viên đạn mà thôi. Tiền lão đại phản ứng kịp vội la lên. Lái xe truy đuổi. Rất nhanh mấy chiếc xe liền đuổi theo Mễ Tử Hiên rời đi phương hướng mà đi. Có thể mấy phút đồng hồ sau Tiền lão đại liền ngồi trên xe lấy tay nện tay lái. Bởi vì Mễ Tử Hiên chiếc xe kia lại từ ven đường hướng trên núi phóng đi. Hắn đây là toàn bộ địa hình xe. Tại cộng thêm dị năng gia trì. Hoàn toàn có năng lực hướng trên núi khai mở. Thế nhưng Tiền lão đại xe chính là phổ thông cỗ xe. Không có này bổn sự. Tiền lão đại gào thét rất nhanh truyền đến. Móa nó ngươi đừng để cho lão tử bắt được. Bắt được ta không nhổ ngươi ra không thể. Mễ Tử Hiên sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Dị năng không ngừng tiêu hao để cho thân thể của hắn trở nên rất suy yếu. Xe lại khai mở hơn 10 phút đồng hồ như vậy. Mễ Tử Hiên dị năng rốt cục tiêu hao đã hết. Hắn dừng lại xe mở cửa xe liền đặt mông ngồi vào trên mặt đất đầu đầy mồ hôi thở hổn hển. Lâm Sơ Hạ chạy xuống ân cần nói. Ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên hiện tại liền đi đường khí lực đều không có. Cười khổ nói. ta chỉ sợ là đi không. Ngươi có dìu lấy ta, đến trên núi phải dựa vào ngươi. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không dám đi địa phương khác, sợ bị Tiền lão đại những cái này người sống sót tiểu đội tìm đại. Cho nên cũng chỉ có thể mạo hiểm lên núi trước trốn một trốn. Trên núi có thể có rất nhiều biến dị thú. Tiền lão đại những người này thật sự là không có thực lực kia đuổi theo. Thế nhưng Mễ Tử Hiên, bởi vì có Lâm Sơ Hạ tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.